Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 1030, phản hồi. Hai ngày sau, thời gian vẫn qua 2 ngày, Linh mới tỉnh lại. Lúc này, thần sư Hoàng Triều quân đội đã tại phụ cận trắng trợn lùng bắt. Mật thất hiển nhiên đã không thích hợp ở. Hai người cũng không có quá nhiều dừng lại. Thu thập đồ đạc xong, ly khai cái này mật thất. Mật thất đi thông một đạo sơn động. Sơn động cửa ra, ở vào một ngọn núi nơi giữa sườn núi. Lúc này chính là nửa đêm. Ánh trăng lạnh lẽo tìm rơi vào vãn gió một loạt sơn cốc. Hai người đứng ở cửa sơn động, nhìn phương xa bờ sông. Thật lâu không nói, ở tầm mắt cách đó không xa. Cái kia một chỗ quen thuộc bờ sông, chính là nước chảy trấn chỗ. Trong ngày thường lúc này, cái này Lâm Thủy xây lên trấn nhỏ còn đèn đuốc sáng trưng danh. Náo nhiệt phi phàm, nhưng bây giờ, hết thảy đều đen thùi lùi. Năm xưa ấm áp trấn nhỏ, lúc này đã hóa thành một tòa tự cho tàn tạo thành phế tích. Thiếu nữ nhìn năm xưa thôn trang nói rằng, ta muốn đi gặp phụ thân một lần cuối. Linh Nhi, không thích hợp. Tần Phong hồi tưởng lại 2 ngày này chuyện ngoại giới phát sinh tình. Không khỏi nhíu mày một cái đầu. Giải thích, ngươi khả năng còn không biết. Bởi vì ngươi đột nhiên xuất hiện, sớm đã đối với thần sư Hoàng Triều bất mãn thủy linh tộc. Đã đem ngươi coi thành cứu thế chủ, cho rằng ngươi chợt trở thành một vị cửu giai chủ thần. Là thủy linh tộc mẫu thần an bài. Ngươi là mẫu thần phái tới cứu vớt thủy linh tộc cứu thế chủ. Thần sư Hoàng Triều tự nhiên đã sớm đem ngươi coi là cũng cái đinh trong mắt. Lúc này, cái này trong bóng đêm mịt mờ, có ít nhất hàng tỷ thần sư Hoàng Triều quân đội đang siêu tầm ngươi. Bây giờ trở về nước chảy, trấn là tự chui đầu vào lưới. Trong 2 ngày này, Tần Phong nhưng là dám thu được tổ thần khí tức. Ân, thần sư Hoàng Triều vì tập nã Linh Nhi, đã phái tổ thần cấp bậc cường giả. Nếu như hai người bị phát hiện, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Nhưng là, ta muốn đi gặp phụ thân một lần cuối. Được không? Thúc thúc, Linh Nhi ngẩng đầu nhìn phía Tần Phong. Thiếu nữ gò má trắng nõn bên trên, viết vài phần quật cường. Cái này, Tần Phong khó khăn, từ lý tính góc độ đi lên nói, tự nhiên là mang theo Linh Nhi mau mau rời đi nơi đây tương đối hợp lý. Nhưng, thiếu nữ chợt mất đi sống nương tựa lẫn nhau phụ thân. Khẳng định muốn trở về nhìn. Thúc thúc, cầu ngươi để cho ta, mang đi phụ thân cho cốt. Dưới ánh trăng, thiếu nữ khóe mắt chợt chảy xuống 2 hàng nước mắt. Ai? Được rồi. Chúng ta nhanh đi mau trở về. Tần Phong cuối cùng gật đầu. Sở dĩ đáp ứng cũng là bởi vì 2 ngày này thần sư Hoàng Triều quân đội đã đem nước chảy trấn đào cái lộn chổng vó lên trời, nhưng cũng không có phát hiện không đích tung tích, cho nên đã ly khai nước chảy trấn, hướng 4 phía siêu tầm. Hiện tại phản hồi nước chảy trấn, ngược lại là nhất chiêu xuất kỳ bất ý diệu kỳ, ẩn giấu tốt thân hình, chuẩn bị xuất phát. Tần Phong trở tay một trường, phá hủy sau lưng sơn động cùng mật thất, sau đó liền cùng Linh Nhi nhảy lên một cái, hướng phía nước chảy trấn phương hướng bay đi. Trăng sáng treo cao, sáng như ban ngày, vì để tránh cho bị phát hiện, hai người ngoại trừ toàn thân thoa khắp ẩn nấp dược thủy bên ngoài, vẫn kề sát mặt đất, ở rừng cây cùng đá trong bóng tối hành tẩu. Ông, ông, ông, ở hai người lặng lẽ người đi đường thời điểm, trên đỉnh đầu, không ngừng có 10.000 thước dáng dấp khổng lồ phù không chiến hạm bay qua. Trên chiến hạm, đứng đầy mặc hoàng kim sư đầu áo giáp, cầm trong tay lợi kiếm thần sư Hoàng Triều quân nhân. Không ít trên chiến hạm, còn truyền đến thê thảm tiếng khóc. Phát sinh tiếng khóc chính là từng cái bị trói gô tù phạm. Tần Phong cũng có thể nhận ra, những tù phạm này không là người khác, chính là thôn trấn phụ cận thủy linh tộc bình dân. Lúc này, những tù phạm này từng cái máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, hiển nhiên đều là tao thụ cực kỳ nghiêm khắc cực hình. Thần sư Hoàng Triều, vì bắt Linh Nhi, dĩ nhiên đem thôn trấn phụ cận cư dân, toàn bộ bắt, nghiêm hình khảo vấn, thật sự là quá tàn nhẫn. Tần Phong không khỏi thở dài một tiếng, bây giờ thần sư Hoàng Triều sở tác sở vi, có thể nói, so với lúc trước tàn bạo Titan, cũng còn muốn tàn bạo gấp một vạn lần a. Mà đang nhìn bầu trời bên trong bay qua từng chiếc chiến hạm. Linh Nhi trong mắt thì hiện lên một sâu hận thù sâu. Cứ như vậy, hai người cẩn thận từng ly từng tí lên đường một hồi phía sau. Nước chảy trấn liền xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên như Tần Phong sở liệu, khi hắn phóng xuất thần thức tìm kiếm một phen phía sau, phát hiện nước chảy trong trấn chú quân chỉ có vẻn vẹn mấy trăm người. Đại bộ đội sớm đã rời đi nơi này. Nhưng dù vậy, Tần Phong vẫn là không chuẩn bị cùng đối phương cứng đối cứng. Dù sao, một ngày gây ra động tĩnh gì, trong khoảnh khắc, sẽ có hàng tỷ thần sư Hoàng Triều đại quân hàng lâm nơi đây, phu tường hạt vương kiếm trận xuất động. Tần Phong đưa tay, hơn vạn cây phi kiếm từ phía sau hắn bay vụt đi ra. Ân, vì khiêm tốn, những thứ này phi kiếm chỉ hiểu rõ tốt, có dao găm cỡ như vậy, nhưng mà, Tần Phong nhất chỉ mặt đất, vạn thanh phi kiếm lần quẩn bay lượn đi qua. Hiu, hiu, hiu, chỉ thấy những thứ này phi kiếm hợp thành một cái nhọn mũi khoan hình dạng, dựa theo mặt đất mà bắt đầu đào móc. Mũi khoan xoay tròn, bùn đất tung bay, không phải mất một lúc, trên mặt đất tự ra phát hiện một cái cao cỡ một người huyệt động. Đi, trên mặt đất không an toàn, chúng ta đi qua trong lòng đất, tiến nhập nước chảy trấn hào. Tần Phong gật đầu, sau đó kéo Linh Nhi tay nhỏ bé, tiến nhập mà nói bên trong, mà các loại, chờ, hai người thân ảnh biến mất trên mặt đất nói bên trong sau đó. Chính gốc nhập khẩu liền tự động bị viết trên chôn, địa đạo này phảng phất không tồn tại một dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.